Trèo cao đàn thát xa. Chương 66, em tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kinh thiên nguyệt quả thật sứt đầu mẻ chán. Bên ngoài bệnh viện tư nhân bị vây kín mít. Hồng Tắc thì đang ứng phó với đám phóng viên ùa lên. Hồng Tắc trong giới vốn dĩ là người đại diện số má. Cũng không biết là nghệ sĩ theo người đại diện hay người đại diện theo nghệ sĩ. Anh ta cũng chỉ lớn hơn Kinh Thiên Nguyệt 2 tuổi. Lại là bạn từ bé. Năm đó sau khi xảy ra chuyện, Kinh Thiên Nguyệt muốn đổi người đại diện. Là Hồng Tắc xung phong nhận việc. Vì chuyện cầm ao mà cãi nhau với gia đình. Kỳ thật nhiều năm như vậy trôi qua cũng chưa hòa giải. Anh ta một mình cũng vui vẻ tự tại. Thế muốn sự nghiệp và tình yêu song toàn. Nhưng trên thực tế nghệ sĩ của anh ta một người có thể so sánh với 10 người còn có thể gây rắc rối. Mấy năm đầu Kinh Thiên Nguyệt còn rất bướng bỉnh. 3 ngày 2 bữa có tư thế muốn đánh nhau với Hồng Tắc. Kinh Thiên Nguyệt trước kia có như vậy không? Không phải, anh ta hiện tại bị người vây quanh. Quần tây ống sọc đến mắt cá chân. Đứng cao hơn người khác một bậc. Microphone không ngừng đưa qua. Hồng Tắc tháo kính ra, vẻ mặt bực bội, dường như là không tính toán trang giả gì nữa. Chuyện này 2 ngày nữa sẽ tổ chức họp báo giải thích. Các người đừng chặn bệnh viện. Tin tức này, mẹ nó nhà nào thiếu đạo đức vậy, yêu cầu tôi chỉ đích danh không? Tôi vẫn nên chỉ đích danh đi. Thịnh Hằng, khoác ra thay đổi mấy cái tài khoản marketing mà tưởng chúng tôi không tra ra sao? Thông cáo báo chí bay đầy trời. Thống nhất giọng điệu đâu hả? Lão thái thái đều bị tức đến nhập viện. Mấy cái đó, đừng giả vờ. Chính là Thịnh Hằng đi. Giọng Bắc Kinh của Hồng Tắc đặc sệt hơn Kinh Thiên Nguyệt nhiều. Hắn vốn dĩ đã anh Tuấn. Không giống cái kiểu anh Tuấn của Tần Miễn. Có một vẻ phong lưu âm nhu. Năm đó khi anh ấy ra mặt thay Kinh Thiên Nguyệt, không ít người còn tưởng là nghệ sĩ mới ra mắt. Cũng không phải không ai từng đào bới anh ta. Cảm thấy khuôn mặt này không làm nghệ sĩ thì đáng tiếc. Nhưng Hồng Tắc không hề nhả ra. Nên lục tục có suy đoán tin tức tình cảm giữa anh ấy và Kinh Thiên Nguyệt. Đôi mắt hắn rất sắc. Khi mang theo phẫn nộ có một luồng khí tức mưa gió sắp đến. Đèn flash liên tục chớp nhoáng. Anh ta hai tay cắm trong túi quần, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn về phía màn hình. Tần Miện tiên sinh, ngài còn có lương tâm không? Nếu không phải trường hợp này, những lời này còn khá buồn cười. Nhưng là Hồng Tắc nhấn mạnh âm tiết. Hơn nữa trước đó Kinh Thiên Nguyệt cũng đã nói qua. Không ít người ánh mắt tự nhiên chuyển hướng Tần Miện. Chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến Tần Miễn? Đợi phóng viên lại truy vấn. Hồng Tắc phất phất tay. Lại mời bảo vệ đi theo. Ngăn những phóng viên còn muốn đuổi theo ở bên ngoài. Bệnh viện tư nhân tiện nghi thực tốt. Kinh Thiên Nguyệt ngồi trên ghế sofa chờ. Nàng rất ít khi chật vật như vậy. Hôm nay ở sân bay nàng bị phóng viên vây kín trực tiếp. Ngay sau đó là những câu hỏi chất vấn liên tiếp. Quả thực mơ hồ trở về mười mấy năm trước, bất lực, mơ hồ, và còn cả hoảng sợ. Kinh Thiên Nguyệt cho người ta ấn tượng vẫn luôn là dám yêu dám hận. Nói gì cũng dám nói, gợi cảm, tính tình lớn, chơi lớn đều là hiển nhiên, diễn xuất tốt, nhưng những thứ đó trước sau là nhãn hiệu. Nhãn hiệu cũng có hạn sử dụng, khoảng thời gian trước ra mắt, nàng kỳ thật không như vậy. Tuy rằng có chút tính cách khắc sâu vào trong xương cốt. Gia phong châu gia như vậy rất ít có thể nuôi dưỡng ra kiểu hậu bối có giá tính này. Bố mẹ Kinh Thiên Nguyệt đều là người rất ôn hòa. Anh trai Châu Thiên Hảo cũng vậy. Chị dâu đều ôn nhu như nước. Nàng từ nhỏ được hun đúc là được cưng chiều mà kiêu ngạo. Nhưng cũng không có tính xâm lược. Hồng Tắc lớn lên cùng nàng. Kỳ thật cũng coi như là anh trai. Hai người họ học cùng một nhà trẻ. Một tiểu học, một trung học cơ sở. Thậm chí là trung học phổ thông. Kinh Thiên Nguyệt nũng nịu. Có tính khí tiểu thư. Không được các cô gái thích. Nàng theo họ mẹ, rất ít người có thể nghĩ đến gia thế của nàng. Cũng không phải chưa từng bị cô lập, nhưng cũng không sao cả. Một mình cũng có những việc không làm xong được. Tính tình sâu thẳm nhất của nàng kỳ thật rất mềm mại. Hồng Tắc trước kia lừa nàng rằng mình không có tiền, đều có thể lừa được tiền tiêu vặt của Kinh Thiên Nguyệt. Người này hào phóng quá mức, đến nỗi người lừa cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cũng chính vì quá hiểu biết, Hồng Tắc năm đó mới có thể đứng ra, nói Thiên Nguyệt, tôi làm người đại diện của em. Năm đó anh ta cũng mới 20 tuổi, năm đó đối với Kinh Thiên Nguyệt mà nói là tối tăm. Hào quang của nàng bị vô số ác ý che lấp. Sau những tin đồn nhảm nhí, ánh mắt ai cũng khinh thường. Rõ ràng nàng mới là người bị hại, lại bị viết trên báo, nhục nhã khắp nơi, ước mơ từng hướng về ánh sáng. Trong nháy mắt đều bị những người trưởng thành cố ý tổn thương đâm cho mình đầy thương tích. Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Châu Thiên Hảo đang gọi điện thoại. Kinh Thiên Nguyệt ở bên cạnh bố mình. Hồng Tắc đi tới thì Kinh Thiên Nguyệt ngẩng mắt, hốc mắt nàng đều đỏ hoe. Mẹ nàng mới phẫu thuật xong chưa bao lâu. Chuyện này thật sự lan truyền quá lớn. Người nhà họ giấu kín bao nhiêu năm, không ngờ vẫn bị phanh phui ra. Mẹ làm sao có thể chịu nổi. Bố Kinh Thiên Nguyệt cũng rất mệt. Nhìn thấy Hồng Tắc cười cười, nói, vất vả cho tiểu Tắc. Hồng Tắc xua tay, đưa nước cho đối phương. Chú đừng lo lắng, không có vấn đề lớn đâu. Cháu sẽ xử lý tốt. Kinh Thiên Nguyệt xoa xoa mắt. Hồng Tắc hỏi nàng, bên Tiêu Nhung tôi đã gửi tin nhắn rồi. Kinh Thiên Nguyệt gật đầu. Cảm ơn anh, giọng nàng đều rất yếu ớt. Nỗi đau bị áp lực sâu thẳm trong ký ức bị C gợi lại. Thật sự khó có thể chịu đựng. Hồng Tắc cầm lấy điện thoại của nàng, sợ nàng nhìn thấy quá nhiều lời chửi rủa. Em mỗi lần đều thất hứa. Kinh Thiên Nguyệt nhắm mắt. Em ấy không thấy em khẳng định. Hồng Tắc vươn tay vỗ vỗ vai nàng. Em về trước nghỉ ngơi đi. Tôi bảo Chu Châu đi cùng em. Bảo vệ mang nhiều thêm mấy người. Chính em cũng không biết em bây giờ trông cái bộ dạng quỷ gì. Kinh Thiên Nguyệt đầu rất váng vất. Nàng ừ một tiếng. Mẹ em bên này có tin tức, tôi sẽ trực tiếp thông báo cho em. Hồng Tắc nhìn đồng hồ. Tôi nói với truyền thông thời gian họp báo sẽ định lại. Đợi em trạng thái tốt hơn một chút. Kinh Thiên Nguyệt vẫy vẫy tay. Em không sao, nhiều năm như vậy rồi. Em sẽ không. Hồng Tắc gật đầu. Đợi Kinh Thiên Nguyệt đi rồi, hắn vẫn không yên tâm. Hẹn gặp bác sĩ tâm lý năm đó. Anh ấy còn rất nhiều việc phải bận, nhưng cũng không ngại hắn biết tin tức của Tiêu Nhung. Trợ lý mới báo cáo xong với anh ấy. Hồng Tắc nghĩ đợi Tiêu Nhung xuống máy bay sẽ gọi điện thoại cho đối phương. Đáng tiếc còn chưa kịp, Chu Châu đã gọi điện thoại cho anh ta. Anh Tắc, chị Nguyệt, chị ấy, giọng Chu Châu hơi run. Anh ta nhíu mày, đã nghe thấy tiếng bên kia. Tiếng đồ vật rơi xuống đất bùm bùm, và cả tiếng khóc nức nở. Tôi biết rồi, lập tức sẽ có người qua đó. Hiệu quả phẫu thuật của mẹ Kinh Thiên Nguyệt cũng không tệ. Người nhà Châu gia đều ở đó. Châu Thiên Hạo riêng biệt gọi Hồng Tắc đi. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau trong phòng hút thuốc nói chuyện. Hồng Tắc nhìn thời gian, trên đường gọi điện thoại cho Tiêu Nhung. Tiêu Nhung vừa xuống máy bay không lâu, vừa kịp nghe máy. Anh Tắc, Tiêu Nhung, em đến Bắc Kinh rồi à? Tiêu Nhung ừ một tiếng. Em đi xem Thiên Nguyệt đi. Tình huống của Kinh Thiên Nguyệt ra sao? Hai người ở đây đều biết. Mười mấy năm trước Kinh Thiên Nguyệt cũng có trạng thái như vậy rất dài. Trong lòng nàng có vết sẹo, mà tin nóng này lại đâm thêm một nhát vào nàng. Tiêu Nhung xuống máy bay liền không ngừng nghỉ mà vội vàng chạy đến Tĩnh Thủy Hoan. Trên máy bay cô cũng chưa ngủ. Phao Phao nhìn cô một bộ lo lắng đến phát khóc. Dọc đường Tiêu Nhung cũng chưa nói chuyện. Cô cau mày, điện thoại bị cô nắm rất chặt. Chờ đến Tĩnh Thủy Hoan, cô gần như là xông vào. nơi đây bị rất nhiều người vây quanh. Bác sĩ tâm lý đã trấn an Kinh Thiên Nguyệt. Chu Châu nhìn thấy Tiêu Nhung, trong khoảnh khắc cũng không biết nói gì. Nhân viên chuyên nghiệp ở bên ngoài, Tiêu Nhung được ngầm cho phép vào phòng. Cách bài trí vẫn như trước. Kinh Thiên Nguyệt nằm trên giường, dường như đã ngủ, nhưng vẫn cau mày, trên mặt còn có nước mắt. Tiêu Nhung hỏi, chị ấy làm sao vậy? Chu Châu, hiện tại khá hơn một chút. Cô ấy cũng mới biết Kinh Thiên Nguyệt có chấn thương tâm lý. Chuyện này là bí mật, trợ lý tiền nhiệm cũng không biết. Sau sự kiện đó, đội ngũ của Kinh Thiên Nguyệt đã thay đổi một nhóm người. Về sau cũng không ai nhớ rõ, những người biết đến cũng cảm thấy là nói bừa. Loại người như Kinh Thiên Nguyệt, ai có thể làm tổn thương nàng chứ? Tiêu Nhung ngồi ở mép giường, cô một bộ phong trần mệt mỏi, nhìn là biết không được chăm sóc tốt. Chu Châu nhìn môi cô đều khô nẻ. Tiêu Nhung ngày thường trong mắt nàng dù không phải kiểu lấp lánh như Kinh Thiên Nguyệt, kỳ thật cũng là trạng thái được chăm sóc đặc biệt tốt. Vội đến mức giọng nói cũng khản đặc, vươn tay ra cũng có chút run rẩy, định chạm vào mặt Kinh Thiên Nguyệt, cuối cùng lại rút về, nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt. Tiêu Nhung không hỏi chuyện trên mạng rốt cuộc thật hay giả, kỳ thật cũng có chút nắm rõ. Kinh Thiên Nguyệt đã như vậy, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó khiến nàng rất thống khổ. Cô nói, để em ở lại với chị ấy được không? Chu Châu, đương nhiên rồi, tôi ra ngoài, có việc thì gọi tôi. Đã rạng sáng, căn biệt thự này đèn đuốc sáng trưng. Đoạn phỏng vấn của Hồng Tác ở bệnh viện bị chuyển tiếp vô số lần. Nói rõ là Tần Miện, khiến fan chen chúc vào Weibo Tần Miện mắng hắn. Cũng có người cảm thấy kỳ lạ. Lại không phải Kinh Thiên Nguyệt bị Tần Miện XXX. Các người làm gì mà dậm chân như vậy? Đương nhiên bị mắng nát bét. Tôi không cần giảm béo. Tôi phục một số bình luận có roi. Chuyện này vì sao chúng ta không biết? Đương nhiên là vì năm đó quả thật rất XXX. Nhiều năm như vậy cũng chưa ai nhắc đến. Vì sao vào thời điểm then chốt này lại bị phơi bày ra? Mọi người đều biết Kinh Thiên Nguyệt gần đây không đóng phim. Nàng tự mình đang đẩy tân binh của công ty. Sắp tới tân binh nào còn có nhà nào? Thịnh Hằng chứ? Thịnh Hằng có hoa đán nào? Sở Nghiên cái tiểu tam này chứ? Sở Nghiên cùng ai chứ? Tần Miện a, đi em mà ngon ăn. Có một điều phải nói, hiện tại chiều gió cũng quá kỳ lạ. Rõ ràng là Nguyệt Thần là người bị hại. Vì sao nhiều người còn muốn ồn ào? Đây là mấy lần tổn thương rồi. Những phóng viên này bị độc sao? Còn bắt được bản thân hỏi cô có bị XXX không? Tôi phục cái tố chất này. Mẹ người ta còn bị tức đến phát bệnh, còn vội vàng xông lên. Tiện không tiện chứ? Còn có Tắc Ca vì sao mắng Tần Miện? Tần Miện là chồng cũ. Chuyện này fan không biết cũng rất bình thường. Hắn ta là chồng cũ, người thân mật nhất năm đó. Nàng nguyện ý nói cho hắn nàng từng đau khổ. Hắn lại đi phanh phui nói cho bạn gái cũ. Anh có bệnh không Tần Miện? Tôi lúc trước hâm mộ anh là tôi mắt mù. Người dùng 29092409. Hiện tại giới giải trí từng đợt thay đổi người. Mười mấy năm tin tức thật sự không có gì hay để đào. Lúc trước Nguyệt Thần vẫn là vị thành niên, đương nhiên là bảo vệ người bị hại. Những cái tin tức này sao lại thế này chứ? Tức chết tôi. Vốn dĩ vui vẻ mong chờ tiếng trời kỳ, cuối cùng Nguyệt Thần trực tuyến theo đuổi Tiêu Nhung, làm cho người ở sân bay bị ép hỏi, đồng thời toàn mạng phát thông cáo báo chí. Tôi xem phát sóng trực tiếp, Tiêu Nhung kia nhìn đông nhìn tây, rõ ràng là đang tìm người. Hai người họ tôi cảm giác là có chút ý tứ, còn chưa kịp nhìn thì bây giờ đâu? Ai, ngay cả khi không phải tôi đu CP thì Tiêu Nhung đối với Kinh Thiên Nguyệt cũng không có gì để nói. Xuống sân khấu liền chạy thẳng ra sân bay, hy vọng hai người họ kết hôn. Cha Nam cút đi cho bà, trà sữa trân châu kem không tồi a, một cây làm chẳng nên non. loại phụ nữ như Kinh Thiên Nguyệt, tùy tiện như vậy, ai biết có phải nàng tự mình. Cái đoàn làm phim đó nổi tiếng là XXX, một đám đều có chút vấn đề, mỗi ngày nước sôi thân thể tốt, gà đen bắt cá, đây đều là cái thời thế gì vậy? Đây mẹ nó là phạm tội a, cho dù là thật. Cái đám người đó cũng nên bị tống vào tù đi chứ. Cư nhiên còn nhảy ra làm đề tài câu chuyện, tôi thật sự vô năng cuồng nộ. Bình luận lúc nào cũng có người nói Kinh Thiên Nguyệt chơi lớn đánh người các kiểu. Các người cẩn thận nghĩ lại, dựa theo tính cách của nàng, những người bôi đen nàng trên mạng đã sớm bị kiện 800 lần rồi. Tôi cảm thấy nàng là người không tồi, lại còn vui tính, lúc trước ly hôn một đám người mắng nàng, bây giờ còn đến, khinh thường. Kinh Thiên Nguyệt ngủ không được yên ổn, trong mơ còn nói mớ. Tiêu Nhung ở bên cạnh nàng một đêm, sáng sớm ánh sáng lờ mờ từ khe rèm cửa xuyên qua. Kinh Thiên Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Không chỉ là nàng, nước hoa của Tiêu Nhung cũng rất cố định. Giọng nàng hơi khàn khàn. Sao em lại tới đây? Nước mắt không thể kiểm soát. Trong mơ nàng đều đang rơi lệ. Tiêu Nhung nhìn nàng, cúi đầu hôn hôn má nàng, nói, chị không đến, em đành phải tự mình đến đây. Cách chương.